Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Bạch Trạch Chi Cốt. Lại một lần đi vào Thiên Diện Phật Tông, Phất Y liền từ đâu vào đấy chợt tự nhìn thấy khôi phục sau yên lặng. Phức tạp kịch liệt cảm xúc tổng hội chậm rãi qua đi. Am hiểu sâu tĩnh tâm chi đạo đệ tử Phật môn cùng các trưởng lão, càng thêm sẽ không mặc kệ chính mình đắm chìm ở khổ đại cứu thâm cùng hối hận oán trách chung, dậy sớm tụng kinh bái Phật, yên lặng kể ra trong lòng chấp niệm. Buổi trưa mang theo thương trưởng lão bắt đầu giảng kinh, vì chúng đệ tử giải đáp trong lòng nghi hoặc. Cứ như vậy ngày qua ngày, đau xót theo phong cùng nhau phiêu đi rồi, thù hận cùng chấp niệm cũng đi theo không thấy. Còn lại chỉ là nhàn nhạt bi ý, Phật môn người trong trước sau mang theo một tia bi ý. Này đây điểm này cũng không tính cái gì, Phất Y lại lần nữa nhìn thấy Viên Ách khi. Hắn trên mặt đã không mang theo có nôn nóng bất an vân vân tự. Bình tĩnh nhu hòa đến giống như chưa bao giờ chịu quá tra tấn. Như thế tâm cảnh nhưng thật ra làm người cảm giác sâu sắc kính nể, hắn sư phụ thương thế có thể chậm rãi khép lại. Khác bốn vài vị sư thúc đều từng người bình an. Ra ngoài đi xa 10 tên thiền tâm kỳ đại sư cũng sôi nổi trở về. Mặt ngoài nhìn qua Thiên Diện Phật Tông tựa hồ lại có thể chậm rãi hưng thịnh lên. Nhưng nhìn đến đã từng người đến người đi sơn mạch trống trải vô vật còn sống, lại nghĩ đến chết đi đại lượng trung tầng đệ tử, liền biết Phật Tông từ nay về sau không có khả năng lại phục phồn thịnh. Phật tu muốn phát triển ra tông môn cỡ lớn, so với ngoại đạo tu sĩ tới nói càng thêm không dễ dàng. Thế gian có tuệ căn giả thiếu chi lại thiếu, có tuệ căn còn có thể đi bước một tu luyện đến nhập thiền kỳ, thiền định kỳ càng là khó được. Nhập môn dễ dàng, tu luyện khó. Một cái cất chứa mấy vạn cấp thấp đệ tử Phật Tông yêu cầu mấy vạn năm tích góp, huyết con rối diệt sát cấp thấp đệ tử gần 9 thành, còn lại 1 thành chung còn có người trọng thương khó chữa. Bực này đồ tông hành vi không chỉ có là sở làm lúc ấy lệnh người phẫn hận, tạo thành hậu quả càng là lệnh người tiếc hận. Phất Y tùy Viên Ách cùng nhau lướt qua quạnh quẽ quảng trường, đi vào tiếp khách đại điện ngoại chờ một lát đã bị gọi nhập trong điện. Đi xa trở về thủ tọa đại sư mặt mày từ bi, trong ánh mắt có loại vứt đi không được thương xót cùng đau kịch liệt. Ta chờ còn ở khắp nơi hỏi thăm kinh văn xá lợi rơi xuống, không nghĩ tới tiểu hữu thế nhưng tìm về. Nói đến thật sự hổ thẹn, ngày gần đây tông môn sự vụ hỗn độn bận rộn, các đệ tử tâm thần không yên, thật vất vả mới khôi phục vài phần khí lực. Nguyên bản cho rằng vô vọng tìm về tông môn chí bảo, ai từng tưởng kinh văn xá lợi thế nhưng một kiện không ít. Thật là ít nhiều Phất tiểu hữu, bởi vì tài nguyên bị cướp sạch không còn. Thường ngày thanh bần thủ tọa đại sư nhất thời thế nhưng lấy không ra hồi báo chi vật. Phát hiện hắn biểu tình xấu hổ, Phất Y đang muốn đưa ra cáo từ, liền thấy hắn thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong mắt toát ra vài phần kinh hỉ. Phất tiểu hữu nếu không chê thỉnh đem vật ấy nhận lấy, đại ân khó tạ, bần tăng chỉ có thể lược biểu cảm kích chi tình. Đại sư tay phải đặt trước ngực niệm thanh Phật, hơi hơi cúi đầu nháy mắt, một con bạch sâm sâm tinh tế xương cốt trống rỗng hiện ra, mặt trên phiếm nhu hòa màu trắng vầng sáng, bên trong hơi thở vô cùng thánh khiết, so với thượng vạn danh Phật tu đồng thời tụng sướng kinh văn sinh ra lực lượng còn phải cường đại. Một bên Viên Ách không biết đây là vật gì, nhưng chỉ dựa vào hơi thở liền biết này tuyệt đối là tông trung chí bảo chi nhất. Hắn có chút hơi kinh ngạc, rồi lại cảm thấy thập phần hợp lý, tò mò mà nhìn vài lần sâm sâm bạch cốt liền yên lặng niệm thanh Phật thu hồi tầm mắt. Bạch trạch chi cốt, Phất Y liếc mắt một cái liền nhận ra bạch cốt thuộc về bạch trạch, bên trong ẩn chứa hơi thở thậm chí so các nàng gia tông chủ còn phải cường đại. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt nhìn về phía thủ tọa đại sư, ấp úng hỏi, này hẳn là Thiên Diện Phật Tông chấn tông bảo vật chi nhất đi, tiểu hữu không cần chú ý bực này việc nhỏ. Chấn tông trước sau là người cùng tâm cảnh, mà phi bảo vật, đối ta chờ mà nói, ngoại vật cố nhiên mấu chốt, ngẫu nhiên cũng yêu cầu bảo tồn, nhưng nói đến cùng vẫn là công dã tràng. Kinh văn, xá lợi từ cũng hảo, Bạch Trạch Chi Cốt cũng thế. Đều là hư vô, Phất Y há miệng thở dốc còn tưởng khách khí vài câu. Nhưng linh quang không gian nội càn khôn đã bắt đầu, lải nhải, truyền đạt khởi tâm ý. Biểu đạt ra đối vật ấy vô cùng khát vọng, đúc liền càn khôn căn cơ đó là Bạch Trạch Chi Cốt. Nếu có thể cắn nuốt luyện này một quả phẩm giai càng cao cốt cách, kiếm thể bản thân phẩm chất cùng thực lực sẽ được đến phi giống nhau tăng lên, nàng nguyên bản cho rằng phi thăng phía trước lại không có khả năng tìm đến đệ nhị cái Bạch Trạch Chi Cốt. Càng đừng nói cao hơn tông chủ cảnh giới Bạch Trạch Chi Cốt. Này đây tăng lên càn khôn phẩm giai khi nàng thẳng đến đấu giá hội tìm thích hợp tài liệu. Cũng không từng suy xét quá muốn đi tìm vật ấy, ai từng tưởng. Hạ vực lại vẫn thực sự có cao giai Bạch Trạch Chi Cốt tồn tại. Xem này hơi thở xa xa vượt qua nguyên anh hóa thần. Tất nhiên là từ thiên đạo hoàn chỉnh thượng cổ thời kỳ di lưu đến nay, vật ấy giá trị vô pháp đánh. Giá, nếu là tin tức để lộ đi ra ngoài, bất luận cái gì tộc đàn yêu tu, bất luận cái gì một đạo nhân tộc tu sĩ đều sẽ không muốn sống mà cướp đoạt, này chân quý vẫn là tiếp. Theo, mấu chốt nhất chính là đây là thiên diện Phật Tông Chấn Tông bảo vật chi nhất. Chẳng sợ thủ tọa đại sư đem nói đến chu đáo khách khí. Phất Y cũng thật sự không thật lớn đĩnh đạc nhận lấy, thiên diện Phật Tông tài nguyên đều bị đoạt. Đệ tử bị đồ chín thành, mắt thấy đều mau sập, nàng lại đem nhân ra Chấn Tông bảo vật thu đi chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Nếu là đem này căn Bạch Trạch Chi Cốt đổi thành linh thạch cùng tài nguyên, nói không chừng còn có thể tiếp tục mời chào đệ tử, miễn cưỡng khôi phục một ít sinh cơ. Phất tiểu hữu, thủ tọa đại sư như là có thể nhìn thấu nhân tâm, trong mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ nói, lấy ta tông hiện trạng, căn bản vô pháp bảo vệ cho bất luận cái gì tài nguyên cùng bảo vật. Nhìn chằm chằm kinh văn cùng xá lợi từ tu sĩ không ít. Nhìn chằm chằm ta chờ chữ vật túi tu sĩ số lượng càng nhiều, Phất Y á khẩu không trả lời được. Hiện giờ bất luận cái gì một vực tình trạng đều không được tốt. Phàm là có mềm quả hồng, ai đều sẽ tới niết thượng nhéo. Thủ tọa đại sư xem ra là làm tốt chuẩn bị, thiên diện Phật Tông đã không tồn tại. Ta cùng chúng trưởng lão nghị định mau chóng phân phát đệ tử, phân tán tài vật, đem kinh văn cùng xá lợi từ tất cả phó thác với Vô Lan Tông. Còn có vài món cái gọi là Chấn Tông bảo vật cũng cùng nhau tặng cho ngoại tông. Đến nỗi này thiên diện Phật Sơn, về sau liền trả lại với thiên địa tự nhiên, trả lại trên thế gian sinh linh đi. Phất Y có chút trố mắt. Nàng cho rằng Phật Tông sẽ nghĩ mọi cách tận lực khôi phục, không nghĩ tới bọn họ làm ra quyết định hoàn toàn tương phản. Viên Ách nghe được lời này nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh cùng thoải mái. Hoàn toàn không nhân tông môn đem tán có bất luận cái gì oán trách bất mãn. Nhìn qua so Phất Y này người ngoài còn chấn định, cẩn thận tưởng tượng, Phất Y cũng liền lý giải Phật Tông các trưởng lão tâm thái. Cùng với tham niệm ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang, còn không bằng hoàn toàn buông tay đổi mỗi một người sống sót sinh cơ. Rốt cuộc ham Phật Tông kinh văn cùng xá lợi tu sĩ sẽ không thiếu. Hôm nay tới mấy cái nguyên anh kỳ, ngày mai tới một đám kim đan kỳ. Nơi nào sẽ có sống yên ổn nhật tử, nhưng quá, lại có thiên diện Phật Sơn cũng là một chỗ tuyệt hảo tu luyện nơi. Bằng 15 tên thiền tâm kỳ đại sư cùng một vài trăm cấp thấp đệ tử căn bản không có khả năng thủ được, đồ vật lại hảo, không có thực lực bảo hộ, ôm vào trong ngực cũng là uổng công. Phất Y không có lại khách khí, đôi tay tiếp được treo ở không trung phiếm ánh sáng nhu hòa Bạch Trạch Chi Cốt, xúc tua khi ôn nhuận thánh khiết nhập có thực chất trượt vào trong cơ thể, cả người như bị gột rửa quá giống nhau trong suốt tĩnh minh. Đa tạ đại sư, nàng cảm kích mà hành quá thi lễ. Bị thủ tọa đại sư nhu hòa hơi thở lấy lên, tiểu hữu hiệp nghĩa tương trợ, ta bất quá là tận lực đáp tạ, không cần như thế khách khí. Thủ tọa đại sư mỉm cười nói, Bạch Trạch là thế gian nhất thuần tịnh thánh khiết yêu thú, cùng Phật môn có cực kỳ thâm hậu duyên phận, thậm chí có nghe đồn xưng Bạch Trạch tức Phật Tổ, là Phật Pháp khởi nguyên. Tiểu hữu có thể làm này Bạch Trạch Chi Cốt phát ra ánh sáng nhu hòa, xem ra là cùng nó, cùng ta Phật có duyên. Hết chương.